Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống gặm gặm cá khô, lắc lắc cái đuôi, nói, ngon lắm à, nó không ngờ là cá khô ngon như vậy, sớm biết liền ăn rồi. Nhưng nó vẫn thích đợi ký chủ mua cho nó hơn, ăn sau cũng được. Nguyệt Ninh nhìn con mèo hệ thống đang gặm cá khô mà nàng cho, bằng hai tay. Con mèo này hơi lạ à nha, nhìn một lúc, sau đó nàng mới hỏi, chuyện ta giao đã hoàn thành hay chưa? Hệ thống thả con cá xuống, giọng nói thập phần kiêu ngạo. Chỉ là gửi vài cái tài liệu mà thôi, quá đơn giản. Ký chủ hãy yên tâm, cảnh sát sẽ không thể tra ra. Nguyệt Ninh xoa đầu hệ thống, ngoan lắm à, việc này sẽ xong nhanh mà thôi. Nếu ta đoán không lầm, ngày mai cảnh sát lại đến, lúc đó bọn họ hết đường chạy. Hệ thống hỏi, vì sao cảnh sát lại không đem Trần Hữu đi, có hiểm nghi là có thể điều tra cơ mà. Nguyệt Ninh nghĩ một lúc, sau đó nói, có lẽ là tìm chứng cứ, hoặc là ôm cây đợi thỏ. Đợi Trần Hữu lộ mặt sau đó bắt tại trận, cũng có thể là bọn họ biết sẽ có người giao chứng cứ ra như chúng ta. Cảnh sát có rất nhiều cách giải quyết, dù sao nàng cũng không phải cảnh sát nên nàng không thể hiểu rõ bọn họ. Không đợi Nguyệt Ninh nghĩ, xe cảnh sát đã đến. Có rất nhiều xe cảnh sát, đoán chừng là hơn một nửa cảnh sát của thành phố này đã đến đây. Ngay trong đêm, buổi chiều bọn họ đi điều tra hồ sơ, đến khi xác định hồ sơ là sự thật thì liên tập hợp các vị cảnh sát trong thành phố. Dù đang không có công tác cảnh sát, tập sự cảnh sát đanh rảnh rỗi, đều tập hợp đến đây. Đây là vụ án buôn bon nội tạng trong và ngoài nước, cho dù là cái bệnh viện nhỏ cũng rất có thể mua nội tạng người tại cái bệnh viện trước mặt mà bọn họ đang đứng. Cảnh sát lập tức xông vào, bắt giữ toàn bộ bác sĩ cùng nhân viên bên trong. Hiện tại không phải là giờ tan làm, vì thế đa số bác sĩ cùng nhân viên đều ở bên trong. Một số bác sĩ, y tá hôm nay không có lịch trình đều bị cảnh sát tìm đến nhà, sau đó bắt giữ. Cả con phố huyên náo một hồi bởi vì tiếng xe cảnh sát, bọn họ truyền tin cho nhau, đăng lên mạng, các trang web nào đó. Hiện tại chuyện này chấn động dư luận, chấn động cả nước. Trên đầu trang web đều là thông tin của bệnh viện buôn bán nội tạng, sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Sốc, bệnh viện XXX lớn nhất thành phố bị đóng cửa, bác sĩ đều bị cảnh sát đem đi. Tin mới nhất, cảnh sát bắt được đường dây buôn bán nội tạng trong và ngoài nước. Bán nội tạng, bệnh viện XXX bị bắt giữ toàn bộ. Có nội tạng thì giấu đi, đừng để bệnh viện XXX nhìn thấy. Cư dân mạng phẫn nộ, sợ hãi đều có. Rất nhiều người tỏ vẻ muốn trừng trị lũ người không có tác nhiệm kia, cũng có người hóng dưa bờ. Tiểu thiên sứ xinh đẹp, nhưng bị què một chân. Ngọa tào, người ta nói rằng lương y như từ mẫu, nhưng đám người kia không hề như vậy. Bọn họ không xứng đáng làm bác sĩ à, đố các ngươi biết ta là ai. Lầu trên, một, ta cảm thấy bọn họ không xứng đáng với từ bác sĩ, bọn họ hủy hoại những thiên thần áo trắng của chúng ta. Ta không thích xem chùa, có thần liền giấu đi, đừng để bệnh viện XXX tìm được nha. Ta không có lương tâm. Thảo rê mã, lũ bác sĩ kia có phải không có lương tâm hay không à, rất nhiều sinh mạng mất đi đều do bọn họ làm. Ta không hề nói dối, ta có một người chị họ, nàng ấy cũng biết vụ việc lần này, nghe nàng nói rằng, Nhạc tiểu thư Nhạc Giao Giao đem thận của em mình cho cậu ăn. Cô bé xuống răng cửa, lầu trên nói thật sao, trên đời còn có loại người như vậy sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bị tự kỷ, mau chọc ta cười. Là thật, ta vừa tra, chúng ta mau đến trang của người bị hại kia xem thử đi. Ta bị rối loạn tiêu hóa. Một, đi thôi mọi người, ngồi trong toilet, gào thét tên em. Hai, ta theo dõi nàng ấy. Ta là lung la lung linh, lấp la lấp lánh lấp lòe lóng lánh long lanh lòe loẹt lấp ló ánh sao mai. Ta đã đến, nàng ấy thật đáng thương a. 270.903, Nguyệt Ninh nằm trên giường, nhìn điện thoại phát ra âm thanh tinh. Tình mà khẽ thở dài, tự nhiên trở nên nổi tiếng, không biết phải làm sao a. Lượt theo dõi trên trang cá nhân của nàng đã đến 20 vạn, 200 nghìn, và vẫn tiếp tục tăng lên. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, ta có nên bước vào giới giải trí hay không? Vào đó bảo đảm sẽ nổi hơn cồn a. Tương lai sáng lạn, có thật nhiều trai đẹp chạy xung quanh nàng. Nghĩ đến thật đà vui vẻ, Nguyệt Ninh nghĩ đến tương lai kia, vui vẻ được một chút thì liền bị dập tắt bởi hiện thực đau khổ này. Nàng không có tử cung, chỉ có một trái thận, chạy đi chạy lại để tìm chết hay sao? Tốt nhất là ăn no rồi nằm chờ chết, an tĩnh mà là một con cá mặn thiện lương, cách chương.